Người tình của thuyền trưởng. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một tuần, tư dinh của ả bá tước Mandarin đã có nhiều thay đổi. Kết dự định sẽ trả lại cho ngôi nhà cái vinh quang của ả thời kỳ hoàng kim mà nó đã từng có dưới bàn tay cai quản của ả bà mẹ chồng mình trước kia. Wilson Mamji xuất hiện trước cổng nhà bạn mình vào cái giờ mà tự anh cho là con quá sớm. Buổi sáng mới chỉ chớm bắt đầu. Lão quản gia Kirkley mở cửa, kính cẩn nhận mũ, áo khoác và chiến can từ tay Wilson, gạch ngang chào ông bạn già. Bá tước đã dậy chưa? Gạch ngang tôi e rằng ngài bá tước đã rời khỏi đây và sẽ không sớm có điều kiện trở về đâu ạ, gạch ngang trời. Chẳng lẽ ông muốn nói là hắn ta lại đi biển rồi à, có quỷ mới hiểu nổi con người ấy. Wilson bắt đầu lấy lại mũ áo từ tay lão quản gia và chuẩn bị rút lui thì bỗng anh dừng lại vì nghe thấy lời mời mọc gạch ngang tuy vậy. Thưa ngài, phu nhân Mandarin hiện đã dậy. Ngài có cần gặp không ạ, gạch ngang sao? Phu nhân Mandarin ở đây à, không thể có chuyện như vậy được. Chính mắt tôi hôm qua vừa nhìn thấy cô ta cơ mà. Lão quản gia hắng giọng, gạch ngang vậy ngài có cần gặp không ạ, gạch ngang thôi. Thôi, để khi khác, Wilson nói, anh cảm thấy lúng túng và quyết định rút lui là tiện hơn cả. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa bật mở và bà Haverly bước vào. Bà gật đầu chào Wilson rồi chút cả đồng áo mũ lỉnh kỉnh lên tay Kirkley. Lão quản gia cứ thế lùi dần sang phòng để đồ, gạch ngang đứa cháu kết yêu quý của à tôi đâu rồi? Bà Sarah vui vẻ hỏi, gạch ngang kết à tôi tưởng cô ấy tên là Claire chứ? Nhân tiện xin chúc bà một buổi sáng tốt lành. Thưa bà Haverly, Wilson nói và thầm nghĩ có lẽ trong hoàn cảnh này mà về ngay thì thật không tiện, gạch ngang sao lại Claire? Không, không, anh chẳng hiểu gì cả. Renuel cưới cô cháu gái tôi. Tên nó là Kate. Bà Haverly quay lại phía Kirkley lúc này đã tiến vào đứng gần đó. Hai đứa đâu rồi, hay là vẫn còn chưa dậy? Và bà cười khúc khích có vẻ khoái trá, gạch ngang phu nhân Mandarin đang ngồi trong thư viện còn ngài bá tước đã rời khỏi đây để đi biển từ sáng sớm rồi ạ. Kirkley đáp, gạch ngang thật à, Sarah kêu lên sửng sốt. Sao vậy nhỉ, thôi được, tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Đi nào, Wilson, và bà túm tay anh kéo đi. Gạch ngang tôi sợ như thế có phiền bà chủ không? Anh tỏ ra lưỡng lự. Vì vậy đôi chân anh vẫn bước tới chỗ căn buồng cuối hành lang. Như thể bị một mãnh lực nào đó lôi kéo. Và ở đó anh bắt gặp một tạo vật đáng yêu nhất trên đời mà anh chưa từng gặp, gạch ngang gì giới thiệu với cháu. Ngài Wilson, một người hơi lập dị, nhưng rất đáng mến, bà Sarah nói và ôm choàng lấy cô cháu gái của à mình. Nào, bây giờ cháu hãy cho dì biết có chuyện gì mà Brenwell lại bỏ đi biển ngay sau ngày cưới như thế. Bọn cháu cãi nhau à, gạch ngang ôi. Dì Sarah, không phải thế đâu, anh ấy bắt buộc phải đi đấy thôi, gạch ngang sao lại thế. Sarah tỏ vẻ ngạc nhiên, gạch ngang hình như anh ấy được trao một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng. Kết nói một cách ấm ức, gạch ngang thật à, Wilson thốt lên. Vậy mà tôi lại cứ tưởng, biết mình lỡ lời, anh vội nín bặt, và từ đó rất thận trọng khi mở mồm. Tuy vậy, sau gần một giờ tiếp xúc, Wilson đã say như điếu đổ cô vợ người bạn thân nhất của mình. Và anh đánh liều mời nàng đến nhà hát ngay tối hôm ấy. Thấy bà Haverly đưa mắt nhìn mình đầy ngụ ý, anh đành phải mời bà đi cùng. Bà ta lập tức nhận lời. Về mặt hình thức, đó chính là buổi ra mắt đầu tiên của ả kết trước những giới quý tộc với danh nghĩa là nữ bá tước Mandarin. Nàng ngồi trong lô và đưa mắt nhìn khắp nhà hát. Nàng đã từng đến đây xem kịch, nhưng lần này, dưới mắt nàng, mọi thứ xem ra đều khác lạ. Giờ đây nàng đã là một bộ phận của ả cái xã hội thượng lưu tráng lệ này. Những quý ông ăn mặc tao nhã gật đầu chào Wilson và dõi ánh mắt ngưỡng mộ theo từng cử động của ả nàng. Những tiếng rì rầm lan dần quanh các hàng ghế, dường như mọi người đã nhận ra nàng là nữ bá tước Mandarin. Rồi một người tiến lại phía nàng và nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của ả to mò với cặp mắt sáng. mái tóc xoăn uốn quanh khuôn mặt điển trai, gạch ngang anh mo, kết kêu lên vui sướng. Nàng hầu như bật khỏi chỗ ngồi. Em đã hy vọng sẽ được gặp lại anh ở London, gạch ngang thật ư, kết bé bỏng cu à anh. Lẽ nào nàng tiên kiều diễm trong ký ức anh đang hiện diện ở đây? Anh nói khẽ và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đeo găng cu à nàng, gạch ngang em không biết. Thế theo anh thì sao? Nàng hỏi lại và cho phép anh chiêm ngưỡng mình giây lâu. Anh nén một tiếng thở dài rồi quay lại gật đầu chào Wilson vừa mới từ ngoài bước vào với mấy cốc nước chanh trong tay. Wilson đặt các thứ xuống và thân mật vỗ vào lưng nhà thi sĩ, gạch ngang Tom. Khỏe không anh bạn, gạch ngang vẫn như mọi khi. Wilson à, nhưng tại sao cậu không cho tớ biết nàng Nia đã rời bỏ hòn đảo thần tiên Kua tớ để cập sang bến bờ khác, gạch ngang Nia nào? Cậu định nói nữ bá tước Mandarin đây là nàng Nia trong các bài thơ của cậu à? Wilson sửng sốt hỏi, gạch ngang thì còn ai phải đây nữa? Mặc dù khi đó nàng chưa phải là nữ bá tước Mandarin, gạch ngang ồ Tom. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại gặp anh đấy nhỉ? Bà Haverly thốt lên lúc vừa bước vào lô sau khi đã tán gẫu với bạn bè ở gian tiền sảnh, gạch ngang ôi. Bà Sarah, bà vẫn đẹp như xưa. Tom mo duyên dáng nói, gạch ngang giới thiệu với anh, đây là cô cháu gái cô à tôi, dì Sarah nói và mỉm cười hạnh phúc gạch ngang cháu cô. Trời ơi, đêm nay quả là lắm sự bất ngờ, Tom chắt lưỡi ra vẻ ngạc nhiên, gạch ngang chả lẽ hai người biết nhau rồi hay sao? Dì Sarah hỏi, gạch ngang tất nhiên, dì ạ, dì có nhớ cháu đã nói về anh mo ở Bermuda năm ngoái không? Kết mỉm cười nhớ lại mối tình thoảng qua của hai người. Mới đó mà tưởng chừng như đã hàng thế kỷ trôi qua, gạch ngang đúng đấy. Chỉ có điều tôi sợ mình đã để nàng Nia rơi vào tay kẻ khác rồi. Mo buồn rầu nói, gạch ngang Nia, kết lạnh lùng hỏi lại. Cái từ đó có nghĩa là gì vậy, gạch ngang chắc coi chơi thế thôi. Chẳng có nghĩa gì đâu, Wilson nói xen vào. Lòng thầm mong Tom mo biến nhanh cho khuất mắt, gạch ngang từ đó có nghĩa là người yêu dấu. Tom mo mơ màng nói, ánh mắt đắm đuối nhìn nàng, gạch ngang ồ, kết khẽ thốt lên và cắm mặt nhìn xuống, gạch ngang tôi e là vở kịch sắp bắt đầu rồi đấy. Sarah chìa tay ra cho Tom mo, hiểu ý, anh chàng cúi chào và cất bước lui ra. Có tới vài chục cặp mắt trong đám đông nãy giờ chăm chú chứng kiến cảnh Tom mo săn đón người đẹp. Trong đó có một cặp mắt đen nhìn ngắm kỹ lưỡng kết trước khi quay sang bên, gạch ngang anh An Ban. Họ nói đó là vợ của bá tước Mandarin đấy. Nhưng anh có biết tại sao tay bá tước vừa mới cưới vợ đã hớt hải đi biển ngay không? Cặp mắt nâu của bá tước An Ban Mirable hướng theo cái nhìn của cô em và lập tức dán chặt vào kết. Y nhìn quá lộ liễu đến nỗi kết cũng nhận thấy. Nàng ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt y. Y gửi nàng một cái hôn gió. Nàng quay mặt đi nơi khác. Moravia tức tối trước vẻ nịnh đầm của ông anh họ mình. Bực nhất là y luôn tìm cách ve vãn đàn bà ngay khi có sự hiện diện của nàng. Nàng cố nhẫn lại đợi cho sự thèm khát trong cặp mắt y dịu lại rồi mới lên tiếng, gạch ngang sao? Anh có ý kiến gì không? Gạch ngang em hỏi anh tại sao tay bá tước lại bỏ cô vợ mới cưới ở nhà một mình ấy à, tại hắn là thằng ngu chứ sao, gạch ngang không đâu. Anh yêu, hắn đi theo lệnh của Pitt đấy, gạch ngang hả? Tại sao em biết, gạch ngang em nghe thấy bà Haverly nói thế? Tin tuyệt mật đấy, gạch ngang a, vậy thì ra tàu Gypsy đi tìm hạm đi Pháp. Phải đưa tin này đi ngay. Mirable nói với cô em gái và cả hai người giật mình quay lại phía sau vì sự xuất hiện của một người có hình dáng quái gở. Gạch ngang tại sao anh dám gặp chúng tôi ở đây? Moravia nổi cáu, Zetrilpo ngả mũ và ngồi ghé vào tay vịn trong lô, gạch ngang hoàn cảnh bắt buộc. Thưa bà, tôi đã gặp một người có đầy đủ kiến thức về thử thuốc bột mà bà yêu cầu. Ông ta sẵn sàng gửi một ít cho bà. Nhưng cần phải có tiền ngay, mà ông ta lại ra đi vào đêm nay. Công nương Moravia giơ tay phát một cử chỉ bực dọc, nhưng Mirabel cản lại, y rút từ trong ví mấy đồng bạc và dúi vào tay gã lưu manh xấu xí, gạch ngang rất may là ông đã đến đây. Y nói, chỗ tiền này để mua thứ bột đó, phần còn lại sẽ trao cho anh đêm nay ngoài bãi biển. Được không Jack? Jack Wilpow nheo cặp mắt thi hí lại, gạch ngang vì sao lại phải làm thế ạ? Gạch ngang vì tôi có một thông tin muốn nhờ anh chuyển hộ. Rõ chưa, gạch ngang cứ phải đúng giá thôi. Thưa ngài bá tước, cái gì chả có giá của nó, gạch ngang được rồi. Bọn ta đâu có tiếc tiền, nhưng nói chuyện ở đây không tiện. Mirabel đứng dậy kéo tay Jack Wilpow đi ra ngoài. Anh sẽ về ngay, Mora, em cứ ngồi xem đi. Trong lúc Wilpow đi ra, ánh đèn trên đường hắt lên mặt y, và Kate vô tình nhìn thấy. Nàng suýt bật lên tiếng kêu sợ hãi. Jack Wilpow, nàng tưởng đã quên hẳn được con quỷ này cùng cái đêm hắn định làm nhục nàng mấy tháng trước đây. Bóng dáng hắn khiến nàng liên tưởng đến những hiểm họa đang rình rập đâu đó. Lại chóa, hắn đang ở London, nàng ngồi lặng đi, bất động, toàn thân trắng nhợt, gạch ngang có chuyện gì thế cháu? Sarah tỏ ra lo ngại, gạch ngang không có gì đâu ạ, Kết vội trấn an bà. Wilpow đã đi ra ngoài nhưng Kết vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ ghế lô mà gã vừa rời khỏi. Chỉ mãi đến khi bá tước Mirabel quay trở lại một mình thì nàng mới rời mắt đi chỗ khác. Wilson bắt gặp Mirabel vẫn ngó phu nhân Mandarin chằm chạp, không kìm được, anh lên tiếng, gạch ngang bá tước gì thứ nó. Nếu tên đó còn nhìn sang đây thì tôi phải đến bẻ gãy sống lưng nó ra. Bà Haverly bật cười khoái trá, còn Kết tặng anh một nụ cười tươi tắn, gạch ngang không cần đâu. Wilson, dì Sarah nói, vở kịch đã bắt đầu rồi. Quả là vở kịch giấc mộng đêm hè đã bắt đầu thật. Và không còn sự cố nào ảnh hưởng đến Kết nữa. Tất nhiên, giữa các màng, trong lúc nghỉ ngơi giải lao, những lời đe dọa của Wilson thỉnh thoảng lại vang lên, hướng về phía anh em tay bá tước đang ngồi. Nhưng Kết cảm thấy đã thích nghi dần với hoàn cảnh, và nàng không để tâm gì đến những chuyện vặt ấy. Wilson đưa nàng về nhà rồi tiếp tục đi tháp tùng Sarah. Lúc anh chuẩn bị quay về sau khi đã đưa bà đến tận cửa, bà chợt vỗ nhẹ vào vai anh, gạch ngang này. Wilson, nhớ đối xử khéo với Kết của tôi đấy nhé. Anh hiểu tôi chứ, gạch ngang Sarah. Bà làm tôi ngạc nhiên đấy. Chẳng lẽ tôi lại dám đi quá trớn ư, bà bật cười. Gạch ngang tất nhiên là không rồi. Nhưng miệng lưỡi thế gian khiếp lắm. Và lại Brenwell đang ở xa. Vì vậy cẩn thận vẫn hơn, gạch ngang bà cứ tin ở tôi. Wilson hứa, cách chương.